Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Băng chùy lôi điện của Sarin lần đầu tiên không hề có hiệu quả. Ngay cả lĩnh vực của giáo hoàng đều không thể xuyên thấu. Sarin kinh ngạc, Dinitel lại khiếp sợ, bởi vì vĩnh hằng chúc phúc của hắn bị dùng mất. Vĩnh hằng chúc phúc là năng lực có thể lặp lại sử dụng. Trong thần ân quyền trượng có 3 đạo, bị đại trọng tài trưởng đòi mất 1 đạo. Còn lại hai đạo vĩnh hằng chúc phúc, vĩnh hằng chúc phúc này là thần linh ban cho, tương đương với có được lực lượng quy tắc cấp 15. Bất kỳ kỹ năng gì dưới cấp 15 đều không có khả năng xuyên thấu qua thần thánh thủ hộ được thêm vào vĩnh hằng chúc phúc. Đây là quy tắc, chỉ có quy tắc cao hơn mới có thể có tư cách quyết đấu. Súng lôi long của Sarin bắn ra 7 viên băng chùy lôi điện, bị thần thánh thủ hộ hấp thu. Chuyển hóa thành lực lượng trong lĩnh vực, nhưng là lực lượng ẩn chứa trong băng chùy lôi điện lại đem vĩnh hằng chúc phúc triệt tiêu. Thần thánh thủ hộ tuy rằng trở nên càng thêm chắc chắn nhưng lại mất đi sự trợ giúp của quy tắc. Nếu Sarin lại có 7 viên băng chùy lôi điện, chỉ sợ thần thánh thủ hộ này cũng không chống đỡ được thời gian mấy giây đồng hồ. Dinitel gần như có cảm giác rùng mình sờn tóc gáy. Công kích như vậy, nếu như đổi là người khác đã bị Sarin bắn chết, vĩnh hằng chúc phúc chỉ có 3 đạo, muốn bổ sung đầy một lần nữa. Trừ phi Dinitel có thể trực tiếp kết nối Chúa Tể Quang Huy. Xin Chúa Tể Quang Huy chúc phúc lần nữa. Hừ, Sarin, chúng ta sau này gặp, thành Mestolin của ngươi sẽ không còn tồn tại. Dinitel sau khi nói xong một câu ác độc, xoay người bước đi. Mặt ngoài thân thể Sarin đột nhiên toát ra mây mù dày đặc. Tinh thể thủy nguyên tố tinh thuần trong suốt ở trên người hắn ngưng kết ra một bộ giáp pháp sư. Sau đó người của Sarin đã tới phía sau Dinitel. Một chỉ điểm ra, phốc, trên người Dinitel xuất hiện một lỗ máu. Giáo hoàng đại nhân kêu thảm một tiếng. Sarin lại là ngón tay gãy rời. Nhanh chóng rút lui, tập kích bất ngờ thương tổn đến Dinitel. Thủy tinh chỉ tuy rằng không giết chết giáo hoàng, lại khiến trên trái tim giáo hoàng bị chọc ra một miệng vết thương càng lớn. Trái tim giáo hoàng gần như vỡ ra, đạo vĩnh hằng chúc phúc thứ 3 trong nháy mắt có hiệu lực. Không chờ giáo hoàng tử vong đã chữa xong trái tim của hắn. Nhưng vết rách xuất hiện trên trái tim lại không cách nào hoàn toàn chữa trị. Raphael sáng tạo thủy tinh chỉ chuyên môn là vì đối phó giáo đình. Kỹ năng trị liệu của thần linh đối với thủy tinh chỉ mà nói gần như không có hiệu quả. Nếu không phải cấp bậc Sarin quá thấp, xa xa không địch lại Chúa Tể Quang Huy thì lần này Dinitel hẳn phải chết. Trên vương miện bụi gai, hào quang màu vàng đem toàn bộ thân thể Dinitel bảo hộ vào. Hình thành trường bào màu vàng, Dinitel suýt nữa bị Sarin giết chết, cơn giận tức thì tiêu tan. Sarin này đã có tư cách cùng mình đối mặt nói chuyện với nhau. Là nhân vật cường đại giống như mình. Sarin thở dài trong lòng. Nếu huy chương gia tộc của hắn còn có thể phóng thích lôi điện công kích, tuyệt đối có thể giết chết Dinitel. Về sau nếu muốn đánh lén thì khó khăn. Sarin đã uống ma dịch. Hơn nữa còn bôi ngoài. Ngón tay bị gãy rời hấp thu một bình. Xương cốt dưới sự trợ giúp của ma pháp cấp 10 nhanh chóng nối liền. Khép lại, cấp bậc bao tay của Đại Tông Sư thật sự đủ cao. Lần ám sát này lực cắn trả Sarin phải chịu đựng cường đại trước nay chưa từng có. Nếu không có đôi bao tay này, chỉ sợ toàn bộ thân thể của hắn đều sẽ nổ tung. Thủy tinh chỉ tiêu diệt chính là chúc phúc của thần linh cấp 15. Lực lượng của quy tắc đó bị nhẫn thủy tinh triệt tiêu 90%, lực lượng còn lại bị bao tay của Đại Tông Sư triệt tiêu 90%. Lực cắn trả Sarin chịu đựng không đủ 1, lực cắn trả chính thức, cho nên hắn chỉ phải trả giá một ngón tia. Súng lôi long, thủy tinh chỉ, huy chương gia tộc 3 loại kỹ năng này đã là thủ đoạn quỷ dị nhất mà Sarin có thể sử dụng. Uy lực cũng là cường đại nhất. Trong 3 loại kỹ năng, thủy tinh chỉ có thể sử dụng nhiều lần, tuy nhiên Sarin sử dụng một lần liền tiêu hao một nửa ma huyền. Nếu lại dùng nữa hắn sẽ phải rút khỏi chiến đấu. Sau khi thăng cấp 10, vì lực thủy tinh chỉ tăng mạnh, thuộc tính cũng trở nên mạnh mẽ. Sarin tuy rằng không giết chết Dinitel, đã hết sức vừa lòng rồi. Kinh nghiệm như vậy là dùng bao nhiêu tiền bạc và thời gian đều không thể đổi được. Hắn không phải thiên tài. Tất cả mọi thứ cảm ngộ đều không nhanh được như Jason. Nhưng là năng lực ở một số phương diện của Sarin lại là đại đa số pháp sư không thể sánh bằng. Sarin tuyệt đối đủ kiên nhẫn. Có thể năm này qua năm khác chịu đựng các loại trạng thái mặt trái mà huy chương gia tộc mang đến. Khi trước mặt ngươi có rất nhiều con đường trở nên mạnh. Không phải ai đều có thể nhẫn tâm như vậy. Lặp lại tra tấn mình. Loại tra tấn này khiến Sarin vào lúc chiến đấu vĩnh viễn sẽ không kích động. Sẽ không bị kỹ năng trấn nhiếp của kẻ địch hàng phục. Mọi đau khổ trên thế gian Sarin đã sớm chịu đủ. Tâm tình của hắn sẽ không bởi vì thống khổ mà có dao động gì. Mới vừa rồi lúc ngón tay gãy rời Sarin thậm chí không cảm giác đau bao nhiêu. Mà là trực tiếp đem tất cả kinh nghiệm có được từ chiến đấu ghi nhớ sâu vào trong đầu. Trạng thái ổn định như vậy là tất cả ma pháp sư tha thiết ước mơ. Cho dù toàn bộ vị diện sụp đổ trước mặt Sarin, hắn cũng sẽ không quá kinh ngạc, có trạng thái ổn định như vậy. Thiên phú của Sarin kém một chút cũng có thể bảo trì tốc độ thăng cấp giống như pháp sư bình thường. Mắt thấy Dinitel trở về bên trong 49 Hồng Y giáo chủ. Sarin cũng không đuổi theo. Rất nhiều kỹ năng của giáo đình là phối hợp sử dụng. Lực lượng 49 Hồng Y giáo chủ này liên hợp lại đều không nhỏ yếu một chút nào. Thậm chí còn khủng bố hơn Dinitel một ít. Chỉ là những người này không có trang bị cường đại như là ba thần khí. Nếu súng lôi long của Sarin khôi phục trạng thái vẫn còn có thể nghĩ biện pháp tiêu diệt từng bộ phận. Hoa ác biến mất, Dinitel mang theo Hồng Y giáo chủ tiến vào cửa không gian sau mộ bia. Nguyên rủa của vua Vinh Quang Dinitel cũng không để trong lòng. Sarin cũng không đuổi theo. Một giờ sau súng lôi long của hắn sẽ khôi phục. Ma huyền cũng được bù tràn đầy. Hắn đứng trước cửa không gian của mộ địa, nói với người phía sau. Nguyên rủa này, các ngươi có sợ hay không? Sợ, mọi người chăm miệng một lời. Ta muốn vào, các ngươi có cùng vào hay không? Đi, lần này, càng là không có ai chần chờ. Không cần liều lĩnh như vậy. Chờ một chút, Sarin nói xong, lấy ra búp bê hình người tinh tú. Mỗi một người truy tùy đều được phân phối một cái. Sarin mỉm cười nói, ta là chiêm tinh sư. Tuy rằng không thể chống lại nguyền rủa của cường giả cấp 18, nhưng lại có thể khiến cho nguyền rủa này chuyển rời. Mọi người chờ ta thời gian nửa giờ. Ta muốn thăng cấp, Sarin vào lúc này muốn thăng lên chiêm tinh sư cấp 10. Tới cấp 10, hắn mới nắm chắc làm lực lượng của nguyền rủa giảm thấp xuống. Chiêm tinh sư vào thời viễn cổ căn bản không tính là cường giả gì. Lex có thần La Chi giới bảo hộ, Sarin cũng không cần như thế. Nhưng là Sarin không muốn thủ hạ của hắn gặp phải thương tổn gì. Hắn thăng cấp 10, có thể điều động càng nhiều lực lượng trong tụ tinh châm. Khiến cho búp bê hình người tinh tú chịu đựng nguyên rùa. Chỉ là sau khi thăng cấp, hắn liền phải tuân thủ ước định. Trở lại vương thành vực sâu trợ giúp Ken tìm kiếm tụ tinh châm cấp 19. Sarin đã không quan tâm, tụ tinh châm cấp 19 ngay ở trong tay hắn, đưa cho Ken hắn còn có nhẫn càn khôn, có thể đạt được lực lượng đổi thành của mình. Sarin cảm giác còn hữu dụng hơn tụ tinh châm. Sau cấp 10, Sarin không muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở thuật chiêm tinh. Tụ tinh châm cấp 19 với hắn mà nó chỉ là một món vũ khí. Đồ vật cùng loại như long tinh châm, ngừng tu luyện thuật chiêm tinh, tiếp tục nghiên cứu ma pháp. Sarin đã làm sẵn quyết định, nếu hắn nguyện ý tu luyện thuật chiêm tinh, Ken khẳng định sẽ dừng lại ở vị diện này, chỉ dẫn con đường đi tới cho hắn. Nhưng là, làm sao Sarin có thể vứt bỏ ma pháp? Ken cho dù cường đại mấy chăng nữa đối với Sarin mà nói cũng không nhiều như Jason cho hắn. Đám người Neri, Elena, Zola, Su, Nicola, Isabella và Daniel nhìn Sarin. Sarin cười, lấy ma pháp tháp nguyên tố ra nói. ta là tùy thời tùy chỗ có thể tu luyện, mọi người đừng lo lắng, cho dù đi Nitel đi mà quay lại cũng không làm gì được ta. Sarin tuy rằng nói vậy, trong lòng vẫn hơi thất vọng, lần này, hắn đều đâm thủng trái tim Dinitel. Dinitel cũng không chết, lần sau Dinitel có chuẩn bị, kỹ năng này của Sarin khẳng định sẽ bị Dinitel triệt tiêu. Có thể trực tiếp tác dụng lên thân thể giáo hoàng, xem ra chỉ có thể luyện ra kỹ năng tia chớp hình cầu mới có thể đối kháng Dinitel. Sarin biết lần này mình có thể làm bị thương Dinitel là bởi vì Dinitel khinh địch. Hơn nữa căn bản không thích ứng phương thức chiến đấu này của hắn. Còn chưa từng có một pháp sư nào biểu hiện ra tốc độ di chuyển như Sarin. Giáo hoàng căn bản không tính toán ra hành động của Sarin. Cho nên thủy tinh chỉ mới có thể bộc phát ra uy lực cường đại. Dù sao khoảng cách công kích của kỹ năng này quá ngắn. Phối hợp với lưu tinh thiểm cũng có chút lỗ hổng. Thời gian mấy trinh ngắn ngủi này đủ để cho Dinitel chuẩn bị tốt biện pháp phòng ngự. Ma pháp tháp nguyên tố chặn cửa không gian của mộ địa người khổng lồ. Sarin cũng không sợ có người chạy ra. Trên thực tế, hắn có thể dùng loại biện pháp này vây khốn người bên trong. Chỉ là Dinitel có ba thần khí trong tay. Sarin chỉ dựa vào ma pháp tháp nguyên tố nhiều nhất ngăn chặn Dinitel thời gian nửa tháng. Nhiều hồng y giáo chủ như vậy cùng nhau thi triển kỹ năng khẳng định có thể đẩy ma pháp tháp nguyên tố ra. Nếu ma pháp tháp nguyên tố có thể nối liền với mộ địa người khổng lồ thành một thể. Như vậy mới có khả năng bịt kín lối ra, khiến cho những người này vĩnh viễn bị nhốt trong mộ địa. Chiêm tinh sư thăng cấp không có động tĩnh lớn như là ma pháp sư. Thậm chí không cần bố trí mắt sao gì cả. Sarin chỉ là hấp thu lực lượng và tri thức kiên giấu trong tụ tinh châm cấp 16 liền nước chảy thành sông trở thành chiêm tinh sư cấp 10. Nhiều lần vận dụng thuật chiêm tinh đã khiến Sarin mấy lần đạt tới bên bờ cấp 10. Thậm chí có được lực lượng của chiêm tinh sư cấp 10. Đó chính là chỗ tốt mà tụ tinh châm cấp 19 mang tới cho hắn. Trong ma pháp tháp nguyên tố, ánh sao đầy trời. Trong không gian do máy móc trung tâm của thiên không chi thành chế tạo ra. Dường như biến thành thế giới tự nhiên chân thật, nếu không phải độ lớn chỉ có 360 thước. Ảo cảnh như vậy thật sự khiến người ta không thể phân biệt. Những ánh sao kia có lực lượng giống như tinh tú, chiếu vào trên người mỗi người dường như là thần thuật chúc phúc. 8 búp bê hình người tinh tú đặt song song trước mặt mỗi người. Sarin lấy tụ tinh châm cấp 19 ra, bắt đầu gia tăng lực lượng cho những búp bê hình người này. Trong tụ tinh châm cấp 19 cất giấu một vùng trời sao. Lực lượng của trời sao này viên mãn, đủ để cung cấp cho Sarin sử dụng gần như vô hạn. 8 búp bê hình người, vẻ mặt khô khan dần dần thay đổi dưới ảnh hưởng của lực tinh tú. 8 búp bê hình người này đều tự biến thành hình tượng của đám người Sarin. Chỉ vẻn vẹn như vậy là không đủ. Kết cấu trong cơ thể những búp bê hình người này cũng bắt đầu thay đổi. Biến thành một đám sinh mệnh máu thịt đầy đặn. Chiêm tinh sư cấp 10 có thể khiến loại hình thái này duy trì mấy giờ. Kỳ thật khoảnh khắc tiến vào mộ địa người khổng lồ kia. Có búp bê hình người tinh tú thay thế là đủ rồi. Nguyền rùa sẽ buông xuống trên người những búp bê hình người này. Thời gian mấy vạn năm, uy lực của nguyền rùa này tất nhiên sẽ hạ thấp. Chính Sarin đều chế tạo một cái búp bê hình người dùng để phòng bị bất ngờ. Búp bê hình người thế thân kỹ năng như vậy ở trong chiêm tinh sư là phi thường phổ biến. Phương thức phòng ngự của chiêm tinh sư không đa dạng như là ma pháp sư. Nhưng năng lực phòng ngự của búp bê hình người thế thân lại rất mạnh. Tất cả kỹ năng đều có thể bị búp bê hình người thế thân chống cự. Bao gồm phương thức công kích linh hồn, chiêm tinh sư cường đại thậm chí có hàng ngàn búp bê hình người thế thân tùy thời dùng đến. Đây tương đối xa xỉ nhưng cũng là tương đối khó đối phó. Chiêm tinh sư bình thường cũng sẽ tiêu phí tinh lực chuẩn bị mười mấy cái búp bê hình người thế thân. Chỉ chẳng qua vải tinh văn là một loại tài liệu đắt đỏ. Sự xa xỉ của chiêm tinh sư cũng chỉ vậy mà thôi. có được số lượng búp bê hình người thế thân khổng lồ chỉ sợ là giấc mộng của mỗi một chiêm tinh sư. Nhưng là có thể đạt thành thì rất thưa thớt, giống như là pháp sư như Sarin. Phật chiêm tinh cấp 10 của Sarin duy trì không được bao nhiêu búp bê hình người thế thân. Có thể chế tạo ra 10 cái xấp xỉ là cực hạn. Một lần này, hắn chỉ là dùng búp bê hình người thế thân đối kháng nguyền rùa. Không cần dùng để chiến đấu. Búp bê hình người thế thân chế tạo ra liền khuyết thiếu sức chiến đấu. 8 búp bê hình người phân biệt dụng nhập vào trong cơ thể mỗi người. Sarin thúc giục mọi người rời ma pháp tháp nguyên tố. Nhanh tiến vào một chút. Thời gian duy trì của thế thân này là 6 giờ. Sau 6 giờ mất năng lực thay thế bản thể chống đỡ công kích. Trong 6 giờ này, các ngươi có thể yên tâm công kích. Búp bê hình người này bất kể là lực lượng công kích gì đều có thể ngăn chặn. Nếu là công kích chí mạng cũng có thể ngăn chặn một lần. Sarin đã nói qua thuộc tính của búp bê hình người. Lúc này vẫn nhắc lại một lần. Ma pháp tháp nguyên tố bị Sarin để lại. Dù sao có 3.600 sứ ma cùng với con rối nước Rosen thủ. Dinitel muốn rời khỏi chỉ sợ cũng phải hao phí đại lượng thời gian và tinh lực. Mà bản thân Sarin muốn tới, lại là tùy thời có thể tiến vào ma pháp tháp nguyên tố. Cấu tứ như vậy chính là nguyên nhân Sarin để cho Baudelaire tiến vào mộ địa người khổng lồ. Một khi tiến vào, muốn rời đi phải đồng thời đối phó với 3.600 khống ma sư trong ma pháp tháp nguyên tố của Sarin. Sarin hiện giờ đã không thích âm mưu quỷ kế gì nữa. Tính toán như vậy Dinitel cũng biết, chỉ là tình thế bắt buộc không thể không tiến vào mộ địa người khổng lồ. Bởi vì bên trong mộ địa người khổng lồ đã có pháp sư của thành Gerder và thành Sanrock tiến vào. Nếu hắn không vào chỉ sợ cái gì cũng đều không còn lại cho hắn. Sarin lúc này muốn ngăn chặn lối vào, cũng chỉ có thể chờ tương lai rồi tính. Thật sự không được liền hoàn toàn kích phát lực lượng của ba thần khí. Cưỡng chế rời khỏi nơi này. Cùng lắm thì trốn trong thành Divai. Một năm không ra cũng không ai làm gì được mình. Giáo hoàng chính là tính toán như vậy. Sarin cũng tính ra những thứ này. Cho nên mọi người trong lòng biết rõ ràng. Không thể đồng ý liền đánh. Đánh không lại cũng phải cắn răng xông lên. Mộ địa người khổng lồ quá mê người. Nếu không tiến vào ai cũng đều không cam lòng. Âm mưu không bằng dương mưu. Dương mưu không bằng vương đạo. Sarin đây đã không tính là dương mưu nữa mà là vương đạo. Làm việc tất nhiên, khiến kẻ địch không có lựa chọn. Cũng giống như Sarin nếu như mang binh đi đánh thành Divai. Dinitel dù thế nào không thể bỏ lại thành thị chạy trốn. Cho dù đánh không lại cũng phải kiên trì. Đây là vương đạo, dụng binh như thế không cần mưu kế. 8 người tiến vào trong mộ địa. Sarin đem cảm giác cùng chung với Neri, khiến cho người giám thị nhiều hơn. Hắn dùng mắt nguyên tố quan sát, phát hiện nơi này quả nhiên giống như Zialin nói. Một vùng hoang vu, không có ánh sáng, nếu không có kỹ năng mắt nguyên tố. Tầm mặt mọi người đều ở khoảng cách mấy trăm thước. Tuy nhiên người bên cạnh Sarin, cấp 10 trở lên có Zola, Neri, Nicola, trong mấy người còn lại, Daniel là vong linh pháp sư, trong bóng tối không bị ảnh hưởng, Elena là tinh linh, năng lực thị giác bản thân chính là gấp 10 nhân loại trở lên. Elena kém một ít, tuy nhiên năng lực cận chiến của nàng cũng khá mạnh mẽ. Không sợ bị kẻ địch áp sát, buồn bực nhất chính là Su. Hắn không thể thăng cấp 10, ở trong hoàn cảnh như vậy chỉ sợ là một người nguy hiểm nhất. Cũng may Hoàng Kim Kiếm Thánh cũng không phải người quá yếu ớt. Ít nhất năng lực sinh tồn còn cường đại hơn pháp sư cấp 9 một chút. Sarin cho con rối tinh tú của mình dâng lên, đem rất nhiều con rối thả ra. Con rối tinh tú này ở trong mộ địa người khổng lồ gần như không bị ảnh hưởng gì. Phạm vi có thể bao phủ cũng theo thuật chiêm tinh của Sarin thăng cấp. Mở rộng đến bán kính 60 dặm, đây là vui mừng ngoài ý muốn. Tuy nhiên Sarin không muốn hao phí quá nhiều tinh thần lực. Sẽ không chiến đấu như vậy. Đám con rối dưới sự chỉ huy của Sarin bắt đầu thu thập hết thảy tài liệu trang bị. rách nát cũng lấy, dù sao đồ vật có thể bảo tồn đến ngày hôm nay. Không có một kiện giá trị dưới bạch ngân, rất nhiều đồ đồng nát phế liệu đều là tài liệu tốt của thuật luyện kim. Tỷ như đồng xanh vạn năm, giá trị loại đồ vật này xấp xỉ như là hoàng kim. Nhưng nó lại không phải là khối đồng hình thành trong giới tự nhiên, mà dựa theo tỷ lệ hợp kim nhất định, lấy đồng làm chủ thể, cho thêm nhiều loại tài liệu kim loại hiếm luyện chế, sau khi oxy hóa vạn năm trở lên mới có thể trở thành tài liệu luyện kim hợp cách. Trong mộ địa này, hầu hết đều là đồ vật như vậy, chiến trường cổ cũng chưa từng bị thanh lý qua, hơn nữa ở vòng ngoài lồng năng lượng, có rất nhiều chiến trường cổ. Thành thị vứt đi một tòa nối tiếp một tòa, Jialin nhìn thấy chẳng qua là một góc núi băng, nơi này dường như là một vị diện khác, những tài liệu luyện kim này Sarin đã không cần nữa, nhưng là thành Mestalin cần, một pháp sư muốn trưởng thành cần làm rất nhiều thí nghiệm ma pháp. Thuật luyện kim cũng là một loại biện pháp tốt để đề cao cấp bậc ma pháp. Dưới tay Sarin có nhiều pháp sư như vậy, đã gần tới một vạn rồi. Hắn lại không có tích tụ như là luyện kim thành, cho nên mỗi khi đi qua một chỗ đều sẽ lục soát khắp nơi. Nếu không pháp sư đi theo hắn làm sao bây giờ? Sarin muốn luyện chế trang bị, có thể có hơn 9.000 pháp sư đều đầu nhập vào trong nhà xưởng luyện kim công tác. Hiệu suất như vậy, Sarin cũng phải trả giá. Đó chính là, hắn phải trường kỳ nuôi dưỡng những pháp sư này, khiến cho những pháp sư này ở thành Mestalin thoải mái hơn địa phương khác. 8 người có búp bê hình người thế thân dung hợp, lại không gặp phải quân địch. Sarin cũng không có biện pháp, hắn còn không phải chiêm tinh sư cấp 13, không thể chế tạo ra búp bê hình người thế thân bảo tồn trường kỳ. Tất cả búp bê hình người chế tạo ra phải lập tức dùng. Trong thành thị phía trước, tường thành đổ nát nhưng còn có một ít lầu tháp tồn tại. Sarin cho đám con rối bắt đầu tháo dỡ thành thị này. 50 vạn con rối cùng nhau công tác, tốc độ kinh người, rất nhiều con rối giống như là máy móc phong linh, bản thân chính là một cái máy phức tạp, mà không phải binh khí chiến đấu gì. Nhân loại chế tạo máy móc luyện kim, ý đồ sử dụng chính là để thay thế nhân lực công tác. Những con rối cỡ lớn này sức chiến đấu bình thường, nhưng là tháo dỡ phòng lại nhanh hơn nhiều so với hoàng kim kiếm thánh. Cũng hiệu suất hơn, dù sao Sarin muốn chính là tận lực tài liệu hoàn chỉnh mà không phải một đống bột phấn của phòng ở, bản thân Sarin rất vừa lòng. Tuy nhiên trong mắt người khác hắn chỉ sợ giống như là châu chấu. Nơi đi qua không còn một ngọn cỏ, đồ vật trong lồng năng lượng, Sarin cũng rất muốn có. Chỉ là đám thần tộc hóa đá cường đại kia không phải hắn hiện tại muốn đi đối phó. Hơn nữa sau lần này, hắn chỉ sợ phải đem ma pháp tháp nguyên tố để ở trong này. Bất luận kẻ nào muốn tự do ra vào mộ địa đều phải trải qua ma pháp tháp nguyên tố. Sarin nóng lòng đạt được lực lượng, ma pháp tháp nguyên tố dù sao cũng là trang bị cỡ lớn. Dùng không tiện, cũng hoàn thiện. Tác dụng cuối cùng của ma pháp tháp nguyên tố này lại là để ở trên mảnh nhỏ của thiên không chi thành. Chế tạo một thành thị trôi nổi trên bầu trời. Chờ thành thị này hoàn công, Sarin sẽ không sợ hãi quân đội gì nữa. Ở trong lòng Sarin, hoàng thành của hắn tuyệt đối không phải thành Mestalin mà là thiên không chi thành. Về sau tất cả thân tín của hắn đều phải ở trong thiên không chi thành. Thiên không chi thành phải đi xuyên qua lôi điện, không có bất kỳ cường giả nào dám tùy tiện xâm phạm. Lúc trước nhân loại chế tạo thiên không chi thành không có để lại Myer đại lục. Cơ bản đều bị mang đi, cả thành thị xuyên qua vị diện, là lực lượng cường đại cỡ nào. Nếu là trước kia, Sarin căn bản không dám nghĩ, nhưng là hành vi của Jason nói cho hắn biết, một ma pháp sư nếu như không biết ma pháp, không bằng đi làm chiến sĩ thì hơn. Trong những trang bị mà Sarin có, mỗi một kiện đều tràn ngập lực lượng ma pháp, đại lượng tài liệu bị thu lấy. Căn bản không lo không có không gian cất chứa, luyện ngục 12 chương hiện tại chính là trang bị không gian lớn nhất của Sarin. Mấy không gian đặc thù có thuộc tính, ngoài không thể chứa đựng tài liệu, trong không gian còn lại hoàn toàn có thể cất chứa vô cùng vô tận vật phẩm. Không gian đường kính và độ cao đều là 1.200 dặm. Không có đồ vật gì không chứa nổi. Neri vẫn cẩn thận triệu tập ra một ít ác ma, phân tán thành mấy chục tiểu đội, mỗi một tiểu đội 20 ác ma, dựa theo quy tắc chiến trận trong quân đội, phân bố ở phụ cận Sarin. Loại lo lắng này cũng là dư thừa. Mộ địa người khổng lồ hoang vu không có bất kỳ thực vật gì. Sinh vật gì đều khó thể sinh tồn. Chủ nhân, có người của giáo đình. Neri đột nhiên chỉ về phía trước. Nàng và Sarin dùng chung cảm giác. Trong đội ngũ này là một trong hai người nhìn xa nhất. Sarin ngẩng đầu nhìn qua. Quả nhiên nhìn thấy một kỵ sĩ mặc áo giáp màu đỏ ngã lăn trên mặt đất. Áo giáp của kỵ sĩ này hoàn hảo không tổn hao gì. Ngay cả vũ khí đều không có dấu hiệu sử dụng. Sarin trong lòng cả kinh, cẩn thận kiểm tra búp bê hình người thế thân. Phát hiện chỉ còn lại 1 giờ tuổi thọ, nguyên rùa lại cường đại như thế. Như vậy lúc trước Zialin tại sao không việc gì? Là thuật nguyên rùa, các ngươi đều cẩn thận. Sarin nhắc nhở mọi người, sau đó đi qua hướng thi thể kỵ sĩ kia. Khoảng cách chẳng qua là 20 dặm, với tốc độ của Sarin đảo mắt liền tới. Dưới sự bao phủ của con rối tinh tú, tốc độ Sarin dùng ma pháp hệ địa di chuyển đã không có gì khác so với Zialin. Đi tới trước mặt, Sarin cẩn thận quan sát thi thể kỵ sĩ mặc áo giáp màu đỏ thẫm này. Trên mặt nạ bảo hộ, mặt nạ vốn màu đỏ thẫm hiện giờ bày ra màu đen thẫm. Đó là dấu vết từng bị lửa thiêu phỏng. Cách chương.